những người này đều không phải con người thực sự mà là ảo ảnh do vị chủ nhân tiên phủ dùng phép thuật cao cường biến hóa ra, họ không phải con người. Sức mạnh của họ là vô cùng vô tận, mà không những sức lực của La Trinh có giới hạn. Ngay cả năng lượng của vảy rồng nếu sử dụng quá độ cũng sẽ dần suy yếu, cần phải có thời gian nghỉ ngơi mới có thể phục hồi. Nếu vẫn tiếp tục rằng có thế này, sức lực của hắn sớm muộn gì cũng cạn kiệt, hắn sẽ bị kéo xuống vực sâu muôn trượng này thôi. Nhất định phải nhanh chóng phân định thắng thua, La Trinh thầm nhủ trong lòng, thế nhưng nói thì dễ mà làm mới khó. Khảo nghiệm sức mạnh này quả thật vô cùng khó khăn, thằng nhóc kia kéo co với trăm người, không chỉ yêu cầu về sức mạnh mà còn phải có kỹ xảo. Nếu ngươi chú ý đến từng chi tiết nhỏ thì sẽ hiểu, lúc này, giọng A Phúc lại vang lên, chi tiết, La Trinh ngẩn ra, đúng vậy. Ta không thể trực tiếp nhắc nhở ngươi, nếu cung cấp quá nhiều thông tin thì ta sẽ bị gạt bỏ, thế nên ta chỉ có thể nói được như vậy. Còn lại phải dựa vào ngươi tự mình ngẫm nghĩ, A Phúc thản nhiên nói, chi tiết mà A Phúc nói đến là gì, La Trinh đau khổ suy tư. Nhìn thoáng qua thì cuộc khảo nghiệm này là một bài toán không có lời giải, sức mạnh của trăm người trước mặt hoàn toàn bằng với hắn, vì thế. Nếu sức mạnh của hắn tăng gấp 10 lần thì sức mạnh của họ cũng tăng gấp 10 lần. Nếu sức mạnh của hắn tăng gấp trăm lần thì sức mạnh của họ cũng tăng gấp trăm lần, nói cách khác. Bất kể là ai nắm đầu dây thừng thì đều không thể thắng đối phương, như vậy chìa khóa rốt cuộc là gì, đối phương có 100 người. Khi hắn dùng sức thì đối phương cũng đồng thời dùng sức, điểm khác biệt duy nhất là, khi bọn họ dùng sức đều sẽ hô lớn một tiếng theo nhịp. Vì sao phải hô lên như vậy, tiếng hô này chắc chắn không phải để tăng thêm sức mạnh. Tiên nhân sẽ không đặt ra những điều thừa thãi khi tạo ra ảo cảnh này, chỉ có thể nói là do cố ý làm như vậy, nghĩ đến tiếng hô kia. La Trinh nhớ tới một câu chuyện hắn từng đọc khi còn bé, đó là câu chuyện cũ trên sông Lan Thương, nơi đó có một đoạn sông rất cạn. Thuyền nhỏ còn có thể trèo qua, nhưng thuyền lớn thì không cách nào qua được, để thuyền lớn thuận lợi qua sông thì nhất định phải tìm người kéo thuyền. Những người này sẽ buộc dây thừng quanh lưng và dồn sức kéo thuyền nhích dần về phía trước. Thế nhưng sức lực của mấy chục người cùng kéo thuyền vốn không đều nhau. Nếu không thể hợp lực thì không cách nào kéo được con thuyền lún sâu trong bùn đất, vì vậy, để tập hợp sức mạnh thành một khối thống nhất. Bọn họ sẽ dùng một khẩu hiệu có nhịp điệu nào đó, chỉ cần dồn sức theo nhịp điệu của khẩu hiệu đó. Bọn họ có thể có tập hợp được sức lực của tất cả mọi người, nghĩ đến đây, trong đầu La Trinh chợt lóe lên một tia sáng, cách chương.